bị nhốt vong quốc công chúa, chương 697, bị dồn ép thỏ có cắn người năm. Góc truyện audio.com, nhớ tới Đào Tiểu Vi cũng đang mang thai, Nhan Dung không dám làm cho nàng ở ngoài cửa chờ, lâu tự mình đi tới đem cửa phòng mở ra, ủy ủy khuất khuất tố cáo, đệ, muội, những bà mụ kia không để cho ta để cho muội nhìn hài tử. Thiên đại oan uổng, hơn nữa phía sau Đào Tiểu Vi còn đứng là đương kim thánh thượng, các bà mụ đồng loạt ngã quỵ, nhỏ giọng biện hộ tiểu quận chúa, bây giờ tuyệt đối không thể ra gió. Lấy công lực Nhan Hi, trong phòng nói gì hắn đã sớm nghe rõ ràng, bất đắc dĩ phất tay để cho các bà mụ cũng đứng lên. Đào Tiểu Vi trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là đặt hài tử mới sinh, vào vị trí quan trọng nhất kéo kéo vạt áo Nhan Hi nói, nếu là như vậy, chúng ta hay là trở về đi thôi, chờ ít ngày nữa đến thăm nhị tẩu. Cùng, cục cưng, bà mụ đối với Đào Tiểu Vi cũng sẽ không như vậy hung, hãn, nghe nàng vừa nói như thế vội vàng tiếp lời, hài tử không thể ôm, ra đi, nương nương có thể đi vào nhìn. Có thể không, trong mắt nàng lập tức lóe sáng, sắc mặt như đưa đám đã bị quét là sạch. Không nên quá lâu sẽ không thành vấn đề. Bà mụ cơ trí đi tới, một tả một hữu dắt díu lấy Đào Tiểu Vi vào cửa, hộ tống nàng vào phòng ngủ. Đó, là đãi ngộ rõ ràng hoàn toàn ngược lại với Nhan Dung, đối với người đang mang thai, rất được chú ý cùng yêu đãi, đố kỵ cũng không có biện pháp. Nhan Hi mặc dù là thiên tử, nhưng phòng của người mới sinh cũng là không tốt để đi vào cho nên, hắn và Nhan Dung bị giam ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đi uống trà, khó được Nhan Dung hôm nay lấy trà thay rượu, làm phụ thân rồi thì tất nhiên phải có khác hiểu được vì. Hải tử mà suy nghĩ, không muốn một hồi đến phiên hắn đi ôm nữ nhi, mùi rưởi có thể lại làm hại đến phấn trang ngọc thế của tiểu hoa nhi. Nhan Hi nhướng mày, không có ý kiến gì. Ngắn ngủn 4 tháng, kế hoạch. Tạo thần của Nhan Hi đã trong giai đoạn tiến triển nhanh. Ngọc La Kiều quả nhiên là người tài ba y theo Nhan Hi đã ra lệnh tổ chức nhân thủ, một mình gánh chịu làm nhân vật đứng đầu, khoan hãy nói, làm còn rất tốt. Tổ chứ nàng nhiều người mưu trí cơ hồ bao gồm cả nhân vật vừa tà vừa chính trong quốc nội, phân phối người đến cương vị thích hợp, nói chung hiệu quả bước đầu đã đột phá cả tính toán. Cách chương,